Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, Táng Long Chi Địa. Hiện tại Lý Minh muốn biết nhất chính là như thế nào mới có thể lách qua cái này nguy hiểm địa đồ, tận khả năng thăm dò càng lớn Táng Long Hoang Nguyên địa hình, từ đó nắm giữ càng nhiều địa đồ tư liệu, giúp hắn xác định lĩnh vị trí lúc làm tham khảo. Bọn họ dọc theo hai bên trái phải một mực vọt tới cuối cùng. Nhưng là mảnh này hoang nguyên cơ hồ là ngang qua toàn bộ địa đồ hai bên địa hình. Căn bản là không có cách lách qua. Bên trái đã đến Thiết Nham Sơn mạch lưng núi dưới chân. Phía bên phải cũng giống như vậy. Dường như Thiết Nham Sơn mạch hai bên trái phải đem khối địa đồ này triệt để phong bế đồng dạng. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, nguyên lai là dạng này. Lý Minh nhất thời minh bạch, tại Kim Trưởng Lão chỗ đó, hắn đã biết rất nhiều nội dung cốt truyện thiết lập, vốn là khối này Táng Long Hoang Nguyên cũng thuộc về Thất Lạc Thần Tộc lãnh địa. Nhưng là cân nhắc đến Long Tộc Thánh Địa cùng Táng Long Hoang Nguyên giáp giới, vì không làm tức giận Long tộc, bọn họ liền từ bỏ khối địa đồ này kiến thiết, lại thêm bị Thiết Nham Sơn mạch hai bên phong bế, cho nên Táng Long Hoang Nguyên công khai nhìn qua Thất Lạc Thần Tộc không cách nào khống chế. Nhưng trên thực tế khối địa đồ này đã bị Thất Lạc Thần Tộc ngăn cách bên ngoài. Cho dù Long tộc bên kia muốn từ nơi này thông qua, cũng phải đi qua Thiết Nham Sơn mạch phòng ngự khu vực. Không cách nào đi vòng đi qua. Thất Lạc Thần Tộc hiện tại nguyện ý đem Táng Long Hoang Nguyên nhường lại cho các người chơi phát triển, thực cũng tồn tại chính mình mục đích. Lý Minh trong lòng vô cùng rõ ràng, hiện tại cũng biết nơi này địa hình tình huống, nhất thời nghĩ đến cái gì. Minh ca, ngươi có biện pháp nào? Phó Tử Yên vừa nhìn thấy Lý Minh bộ biểu tình này, liền biết nam nhân yêu mến lại có tư tưởng mới. Là như vậy, ta nghe Thất Lạc Sư Tổ trưởng lão nói qua, mảnh này địa đồ tên là Táng Long Hoang Nguyên duyên cớ, cũng là bởi vì có quan hệ Long thần truyền thuyết, thần Long trước khi chết đều phải trở về Long mộ Thánh Địa. Mà có thần Long vừa tốt bay trở về Thánh Địa trên đường đi qua nơi này lúc, đã tiêu hao hết chỗ có sinh mệnh, cho nên liền rơi tại đây mảnh trong hoang nguyên, được xưng là Táng Long Hoang Nguyên. Trên thực tế chúng ta đi qua đất vàng đồi núi cùng vũng nước, cùng mảng lớn thảo nguyên địa đồ, cũng chỉ là Táng Long Hoang Nguyên phụ thuộc địa đồ mà thôi. Mảnh này màu đỏ hoang nguyên mới là toàn bộ chính giữa địa đồ khu vực, cũng chính là Long thần tử vong khu vực. Lý Minh nói ra, còn có cái này truyền thuyết. Hoàng Triều Lang Huyết nhất thời trừng to mắt, Long thần tử vong địa phương, đây chính là ẩn chứa không ít bảo bối a. Dù cho tìm không thấy bảo vật, cũng cần phải có càng nhiều quý giá tư nguyên tồn tại. Trong trò chơi nghe đồn một khi có thể xác định, mảnh này nguy hiểm hoang nguyên nhưng chính là một cái tàng bảo địa mới. Nếu như đây là Táng Long Hoang Nguyên chính giữa địa đồ khu vực, như vậy chúng ta chí ít còn có một nửa địa đồ không có bắt đầu thăm dò. Bây giờ còn chưa đến đàm luận lãnh địa kiến thiết thời điểm. Lý Minh suy tư nói ra, ta đi, chúng ta đi qua lớn như vậy địa đồ, thế mà còn chỉ có một nửa mà thôi. Cái kia cả khối địa đồ cái kia lớn bao nhiêu a? Phạm Hoa sợ hãi than nói, về sau khối địa đồ này sẽ phi thường náo nhiệt. Các người chơi lãnh địa chí ít một nửa đều sẽ xây ở chỗ này. Cho nên đồ không lớn sao được. Lý Minh cười nói, lão đệ, đã còn phải hướng phía trước thăm dò. Thế nhưng là chúng ta làm như thế nào đi qua nơi này? Hoàng Triều Lang Huyết gãi đầu hỏi, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp đi qua. Hệ thống đem nơi này thiết lập khủng bố như thế, ta muốn cũng nhất định cũng có phá giải nó phương pháp. Lý Minh nói ra, cái này ta minh bạch, chỉ là hiện tại rất khó tìm đến phương pháp, hoặc hứa lão đệ có thể làm được. Dù sao ngươi biết NPC nhiều như vậy, cần phải đối với nơi này tình huống hết sức quen thuộc mới là. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra, đúng nga, đã nơi này liên quan đến long tộc tình huống, thần kính thành bên trong không phải có long đế tại nha. Phó Tử Yên đôi mắt đẹp sáng lên, ta hiện tại thần lực giá trị không đủ, không cách nào mở ra thần kính thành, trừ phi buổi chiều trở về luyện cấp, buổi tối lại tới nơi này. Lý Minh suy tư nói ra, vậy liền buổi tối lại đến thôi, dù sao hiện tại không cách nào thành lập lãnh địa, tư nguyên cái gì đều lấy không được, thần mộc rừng rậm cùng thiết nham sơn mạch đều là công cộng tư nguyên. Trước hết để cho nhàn rỗi công tượng sư trực tiếp đi thu thập là được. Kinh Lan cười nói, lão huynh cùng Hồng Thiếu thấy thế nào? Lý Minh nhìn về phía hai người, không có việc gì, ngươi đi luyện cấp gom góp thần lực giá trị. Ba nhà chúng ta công sẽ tiếp tục đem bên ngoài địa đồ trước thăm dò một bộ phận, chờ ngươi làm. Tốt sau chúng ta buổi tối lại đến. Vừa vặn mảnh này thảo nguyên đầy đủ ngươi triệu ra thần kính thành, mà lại trước mắt không có người có thể đến nơi đây. Ngươi cứ việc yên tâm mở ra phong ấn. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, minh bạch, ta cùng Mộc Lan đại tỷ chào hỏi. Lý Minh cười gật gật đầu, xem ra muốn mở ra mảnh này hoang nguyên bí mật, cũng chỉ có thể thoát khỏi NPC giúp đỡ nhìn xem. Vốn là Lý Minh còn muốn để Hoàng Triều Công Hội các người chơi tiến vào hoang nguyên, biểu thị một lần vừa mới phát sinh nguy hiểm, nhưng nhìn Hoàng Triều Lang Huyết một mặt lo lắng, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Một khi tiến vào hoang nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không muốn để cho càng nhiều người chơi trắng trắng đi chịu chết. Ai ngờ không đợi Lý Minh mở ra hảo hữu cột, thanh âm đã vang lên. Tàn Nguyệt Mộc Lan chủ động phát tới tin tức. Mộc Lan đại tỷ, người tại Linh Hà đầm lầy tình huống thế nào? Lý Minh cười hỏi, ta ngất, còn thế nào dạng, lần này mặt ta thế nhưng là ném lớn. Tốt nhiều huynh đệ tỷ muội chết tại địa đồ bên trong. Ta đến bây giờ còn chỉ là tại địa đồ ở mép bồi hồi đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận nói ra. Cái gì? Thời gian dài như vậy, ngươi còn trên mặt đất đồ ở mép. Lý Minh sững sờ, lập tức minh bạch tình huống. Tàn Nguyệt quân đoàn các người chơi khẳng định là bị chắn tại địa đồ ở mép tinh anh quái đổi mới khu. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng không có Hoàng Triều Lang Huyết như vậy khôn khéo. Muốn an toàn vượt qua khẳng định là độ khó khăn cực lớn. Thương vong thảm trọng a, cái này địa đồ quá nguy hiểm. Ta chuẩn bị nói cho ngươi, ta hiện tại tạm thời rút lui, đến lúc đó ngươi dẫn chúng ta cùng đi thăm dò. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói, tốt, vậy các ngươi rút lui trước a. Dù sao bên này cũng gặp phải nguy hiểm, các ngươi ba nhà dứt khoát trước thăm dò thành Nam thành Bắc cùng thành Tây ba miếng đất đồ. Trước đem địa đồ hệ thống tận lực mở ra rồi nói sau. Lý Minh cười an ủi, hoa, lang thúc lão hồ ly kia cũng bị ngăn trở. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc hỏi, còn tốt, hắn mang theo quân đoàn đi vào trung tâm địa đồ, còn lại đã qua không đi. Lý Minh nói ra, há, hắn trả đến trung tâm địa đồ. Vậy bây giờ ngươi làm sao bây giờ? Tìm tới phù hợp lĩnh vị trí sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, tạm thời còn không có. Buổi tối chúng ta lại đi xem một chút. Các ngươi có thể cùng một chỗ tới. Lý Minh cười đem tình huống cáo chi cho nàng. Minh Bạch, vậy ta dẫn người rút lui trước. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu kết thúc nói chuyện riêng. Hồi thành a, buổi tối gặp. Lý Minh cười xuất ra quyển trục về thành. Các đội hữu đem sẽ cùng theo ba đại công hội tiếp tục thăm dò địa đồ. Một mình hắn nhất định phải trở về đơn độc luyện cấp. Vù vù, mảng lớn trăng sáng long lánh. Thoáng cái nhiều người như vậy đồng thời trở về thành. Hòa Băng Thành trong quảng trường nhất thời kín người hết chỗ. Bất quá Lý Minh vừa trở lại quảng trường trong truyền tống trận, liền lập tức mở ra truyền tống công năng. mục tiêu điểm là Thiên Mệnh Hoàng Thành. Trong nháy mắt, một mình hắn lần nữa trở lại Hoàng Thành trong sân rộng. Lúc này Thiên Mệnh Hoàng Thành đã không có đổi mới trước náo nhiệt tràng cảnh. Chỉ cần mở ra Hòa Bình Thành truyền tống các người chơi. Lúc này tất cả đều tiến về Hòa Bình Thành đi xem náo nhiệt. Bất quá trong Hoàng Thành, lúc này y nguyên còn có đại lượng người chơi bóng người chính đang bận rộn lấy. Lý Minh tranh thủ thời gian truyền tống đến thành thị một bên. Điều ra tọa kỵ sau hướng ngoài thành phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.